Phù sinh mộng hận phong trần, chương 1-1 tóm tắt, góc truyện audio.com, hạ lan ỷ thiên he lan y tiên, khất hải chi hai, hạ lan sở, he lan chu, liên sơ, bái giới, bai chia, photo, đậu đậu lưu, thành, đậu đậu lưu, hãn nhi, gia bách liệt. Si di lua hua han nhan, chồng bu cua di sen y tiên, đai yan chi đuan chao si, lưu meng yan diêu chan ban sang, chi u nong trinh inh, he si dai gen chiên, si chiên phu hua y san, nan ke meng din y trang, hoang sang chi, chi y di, tích nhật lạc hoa hàm yên, trung bất quá ký thân y thiên, điệp yến xí đoạn chiêu tịch, lưu mộng yểm củ triển bán sinh, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian, thế gian phù hoa nhất thuấn, nam kha mộng tẫn nhất tràng. Vọng sinh khởi, si, nhất tử, khi tiếng nguyền rủa đau đớn tuyệt vọng theo ánh lửa bay múa giữa màn đêm, cái tên Hạ Lan Sơ cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Liên Sơ khờ dại nghĩ lại lúc đó, từ đó về sau, y không còn bất cứ quan hệ gì với Hạ Lan Hoàng Triều lẫn phụ hoàng y Hạ Lan Ỷ Thiên. Cho tới khi ánh lửa biến mất, ý thức lưu luyến trong mắt, ánh mắt người nọ từ trên cao nhìn xuống trở thành hình ảnh cuối cùng trong mắt y Yêu Yin Căng Cô. Đan chen chi chu, dư âm canh khổ, đốn thành thê sở, dư âm càng đau đớn, sẽ biến thành khổ sở. Phụ hoàng a phụ hoàng, chẳng lẽ người không nhìn thấy bóng dáng lúc nhỏ của nhi thần một chút nào sao? Sở nhi của người đang ở trước mắt người a, này, có lẽ là lời nguyền của mẫu phi. Đừng khóc nữa, vì chấm thích ánh mắt u oán khi ngươi ở trên đài nhìn chấm nhưng chấm không muốn thấy ngươi suốt ngày rơi lệ cười lên cho chấm xem nào. Hãy để ta đi, ngươi, cút, bên tai đã nghe bao tiếng cười chế giễu, trước mắt đã bao lần gặp cảnh không có người. Si hua hai si phây hua, meng xui phân oan ly, lua hong nan cháy, si si phân yun chưa biên, chồng bu cô y yan oan niên, tự hoa hoàn tự phi hoa, mộng tùy phong vạn lý, lạc hồng nan chuế, thế sự phong vân chi biến, trung bất quá nhất nhãn vạn niên, giống như đóa hoa như cánh hoa bay, mộng theo gió bay xa ngàn dặm, phận lưu là khó có thể nối duyên. Chuyện đời bao phen biến đổi, kiêu phân chi, siêu xe bu y, sân cư san din yêu gen quy, phây su meng meng, thu phong khởi tiêu sắt bất dĩ, xanh ca tán tẫn du nhân khứ, phi như mông mông, gió thu yêu hắt thổi, tiếng ca dứt du khách cũng rời đi, mưa phùn phất phơ, hoảng hốt cảm thấy nếu cứ ngủ như vậy có lẽ sẽ không bao giờ. Tỉnh lại nữa, phen hua trinh chu, bay hen siang su, phồn hoa cảnh trục, bi hận tương tục, tranh đuổi phù hoa, đau hận không dứt, này là một cách thể hiện. Máu mủ tình thâm, sao, lạnh, cho dù chư Phật không tha, thế gian không chấp nhận, cuộc đời đã sai lầm đến mức này, đã không còn gì phải sợ hãi, nếu nhất định phải bị trời phạt, Liên Sơ nguyện gánh vác tội nghiệp mà vua một nước cũng không thể gánh hết trên vai. Cha mẹ của ngươi còn ai không? Nói như vậy, lúc ngươi bệnh đã xem chấm như phụ thân của ngươi, vì vậy mới ôm chấm, kêu chấm là phụ thân. Nhưng chấm không muốn trong lòng ngươi xem chấm như phụ thân, chấm muốn làm nam nhân của ngươi. Cảm thấy, bi ai cùng tuyệt vọng đến mức tê tâm liệt phế chưa từng có. Tê liệt chết lặng trong lòng Liên Sơ hiểu rõ. Bất luận mọi chuyện thay đổi như thế nào, cuối cùng Hạ Lan Ỷ Thiên vẫn là phụ hoàng của Hạ Lan Sở. Ánh lửa bập bùng, vòng tay bằng nhọc dọi lại ánh sáng lưa chuyển như bay múa. Như mộng như ảo, hết thảy đều bắt đầu tại thời khắc rất nhiều năm trước kia. Cỗ xe này rất đẹp, Sở Nhi chắc chắn sẽ thích ngươi xem. Tĩnh, mọi âm thanh đều cô tịch. Vạch rõ chân tướng, chuyện cũ như tái hiện trước mắt, biết rõ tất cả không phải dối trá, hồng trần gợn sóng, nay đã không còn là quá khứ, tất cả đã thay đổi, vùng kiếm khó có thể chặt đứt, góc truyện audio.com, cuối cùng đều là tự lừa mình dối người, lua di dong jin, mơ u yun he bi, phân chu chen siang hua y jin, chen nhan yêu hui, jin bi hui hoang, di gong oan du binh leng đờ kiêu long, lạc nhật dong kim, mạc vân hợp bích, phong trụ trần hương hoa dĩ tẫn. Trầm yên vu hồi, kim bích huy hoàng, đế công nguyền như băng lãnh đích tù lung. Mặt trời lặn như vàng nung, màn mây trên tường thành, gió trần giữ hương, hoa đã tàn, mờ mịt trước khói lửa nhân gian, vàng son lộng lẫy, hoàng cung cũng giống như nhà tù lạnh lẽo. Ta muốn xuất cung, trẫm không cho phép, ngươi biết rõ ta là, trẫm không biết, cái gì trẫm cũng không muốn biết, nếu có thể lựa chọn, Liên Sơ chỉ cầu được chết. Trẫm không nên đụng vào ngươi. Gặp lại là sai, trầm luân là tội, yan trông lây din công ty xuê, siêu phân can duê, nhãn trung lệ tẫn không đề huyết, hiểu phong tàn nguyệt, liêu quy lan gan uê bi su, yang liêu phân trinh, phu sân trang hen chư chi, lục khúc lan kiền ôi bích thụ, dương liễu phong khinh, phù sinh trường hận trí thử, sống hay chết đều chỉ như đám mây trôi qua tường thành hoàng cung, nhìn qua không để lại dấu vết. Hoàng Di Chun Châu, Cao Xe Yan Quang Can Trao Ly, U Yan Xây Huy Pinh Lan Y, Vọng Cực Xuân Sầu, Thảo Sắc Yên Quang Tàn Chiếu Lý, Vô Môn Thủy Hội Bằng Lan Ý, Phụ Hoàng, ngươi cần gì phải tự lừa mình dối người như vậy? Giết ta đi, Sở Nhi, ngươi đi đi. Tiên Y Công Lai Gao Nan Quân, Su Sinh Gian Duê, Đoàn Yun Wei Du, Bin Wei Can, Xin Y Si, Tiên Ý Tổng Lai Cao Nan Vấn. Sơ Tinh Đạm Nguyệt, Đoạn Vân Vi Độ, Tấn Vị Tàn, Tâm Dĩ Tử, Ý Trời Cao Khó Dò. Sao mịt trăng mờ, mây đứt từng mảnh, tóc chưa bạc, tâm đã chết, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Đúng là một mùa thu lạnh, cảnh non nước đẹp như một bức tranh về mùa thu phóng khoáng buồn bã nhìn về mặt trời đỏ rực lặn về phía tây, cánh bướm sen lẫn hoa bay lất phất. Cuộc đời phù du như một giấc mộng đến đến đi đi không để lại dấu vết. Kiếp này, rốt cuộc là tại sao? Khách chương.